Thế hôn, chương 61, cảnh xuân 2, góc truyện audio.com. Hai lão ni cô đang ngồi ngoài đại điện phơi nắng ngủ gà ngủ gật bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh. Chí Bình vội vàng đứng dậy, ra cửa mở một khe nhỏ hỏi. Ai vậy? Thấy thiếu niên áo xanh nho nhã lễ độ. Xin hỏi lão sư, nơi này là Thanh Lương Tự. Chí Bình bị quấy dày mộng đẹp, vốn muốn nói ngươi nhìn có vẻ như là người đọc sách chẳng lẽ không biết chữ. Nhưng thấy thiếu niên như ngọc vẻ mặt trầm tĩnh cùng cử chỉ thong dong tao nhã, lời này không thể nói ra quy củ hành lễ vấn an. Ngã Phật từ bi, nơi này đúng là Thanh Lương Tự, xin hỏi thí chủ từ đâu tới đây? Thiếu niên lại hoàn lễ, tiểu sinh từ chỗ của chư tiên sinh đến đây, nghe nói sau điện có khối cổ bia, nét chữ rất đẹp. Không biết sư thái có thể cho ta vào một chút được không? Chí Bình nghe nói đến từ chỗ chư lão tiên sinh, lại là đến xem văn tự trên bia đá, mà cũng không là ngâm suối nước nóng, nhất thời nghiêm nghị. Lão ni có mắt như mù, thất lễ, theo lý thí chủ đến từ chỗ của chư lão tiên sinh, vô luận dù thế nào cũng nên để người đi vào quan sát cổ bia này, tiếc rằng hôm nay không khéo. Thiếu niên rất kinh ngạc, sao vậy, ta thấy cửa miếu đóng chặt chẳng lẽ là có việc không tiện? Chí Bình nói, có vị nữ thí chủ ở bên trong tụng kinh niệm Phật không muốn có người quấy nhiễu thanh tịnh. Làm phiền thí chủ chờ một chút hoặc là ngày khác lại đến. Tuy rằng cảm thán, tuy rằng tôn trọng, cũng là ý tứ không cho bọn họ bước vào. Người nào bá đạo như vậy, gã sai vặt bất bình, lấy tiền từ trong túi ra. Phật môn luôn mở rộng cửa, ai mà không thể tiến vào. Miếu này cũng không phải là nhà nàng, nàng niệm Phật tụng kinh là việc của nàng, thiếu gia chúng ta chỉ đến ngắm nhìn cổ bia, hai việc khác biệt, nếu muốn tiền bố thí, chúng ta cũng không phải không có. Thiếu niên vội ngăn gã sai vặt vô lễ. Trường thọ chớ có vô lễ, lập tức đối với Chí Bình vái chào, sai vặt vô lễ, sư thái đừng trách tội, không trách, không trách, Chí Bình nói, người xuất gia kham khổ, là dựa vào các vị thí chủ bố thí, nhưng cho dù là việc buôn bán, cũng có thứ tự đến trước và sau, hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nghĩa. Thật sự đã sớm đáp ứng rồi, không dám để người lạ đi vào. Vị nữ thí chủ hôm nay tới sớm, đại khái lại nghỉ ngơi một canh giờ rồi sẽ đi thí chủ nếu nguyện ý chờ, thì đứng ở phía sau này. Phong cảnh phía sau núi tuyệt đẹp, thí chủ có thể xuống du ngoạn, lão ni cũng có thể quét rác đãi khách. Thiếu niên nghe vậy, dương mắt nhìn về phía ngọn núi nhỏ sau Thanh Lương Tự, thấy trên núi hoa lê trắng muốt, hoa đào phấn hồng, một mảnh thật tươi mát đáng yêu. Lại nhìn thấy một con sông theo Thanh Lương Tự chảy xuôi qua, uyển chuyển uốn lượn vào trong núi, không khỏi thản nhiên cười. Có sơn có thủy có hoa, chắc hẳn phong cảnh cũng không tệ, nếu như thế ta du ngoạn một chút thì có ngại gì. Trường thọ đi, chúng ta đi dọc theo bờ sông. Chí Bình tuyên thanh Phật hiệu, nhìn theo thiếu niên đi xa, cắt gao đóng lại đại môn. Phía sau, mấy ma ma của Lâm gia phía sau thiên điện đang ngồi ở cửa hậu viện cắn hạt dưa uống trà, nhàn thoại, thỉnh thoảng hướng bốn phía đầu tường liếc mắt một cái, có vẻ buồn ngủ. Thiên điện, hai người Lệ Chi cùng Quế Viên chán đến chết ngồi ao bên cạnh Ôn Tuyền, đem chân ngâm mình trong nước, lay động bọt nước, ánh mặt trời xuyên thấu qua đầu tường chiếu rọi xuống, lại từ mặt nước gợn trong ao phản xạ trở về, khiến toàn bộ thiên điện chiếu ánh sáng lòe lòe. Hai người lại không có tâm tư hưởng thụ. Góc truyện audio.com, cảnh đẹp này, ngẫu nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng cùng sợ hãi. Quế Viên ánh mắt dừng trên bộ quần áo tơ lụa hồng nhạt thêu hoa lê vắt trên ghế bạch đằng bên cạnh, liều mạng liếm môi. Lệ Chi ta rất sợ hãi, tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ? Lời còn chưa dứt chính nàng lại phi phi hai tiếng. Tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu, lại khóc nức nở trách Lệ Chi. Đều là tại ngươi, ngươi vì sao lại đáp ứng tiểu thư? Nếu ta xem ngươi phải làm sao bây giờ? Lệ Chi không nói gì, chỉ rũ mắt xuống nhìn chằm chằm nước trong ao. Quế Viên thấy nàng không đáp lời, thập phần tức giận, đẩy mạnh nàng một cái. Đều là tại ngươi, nếu để phu nhân biết ta sẽ nói là ngươi đáp ứng tiểu thư. Lệ Chi bị nàng gây phiền, nhíu mày tức giận nói. Ngươi nếu không chịu, lúc ấy nên nói với tiểu thư rằng ngươi không chịu, gắt gao ngăn tiểu thư lại, lấy lý lẽ tận trung mới đúng, lúc ấy không nói, lúc này lại sợ hãi oán giận, muốn đổ tội lên người khác sao? Ta nếu là thủ phạm chính, ngươi chính là đồng phạm. Ta nếu bị đánh 20 roi, ngươi cũng sẽ bị 15 roi. Ta có bị thế nào thì ngươi cũng không thể thoát tội. Nhưng tiểu thư căn bản không nghe lời của nàng a, tiểu thư rõ ràng đã sớm nghĩ cách muốn đi theo Miêu Nha vụng trộm chạy ra ngọn núi sau Thanh Lương Tự chơi đùa, nếu không sao ngay cả quần áo để thay đổi đều chuẩn bị sẵn. Lệ Chi đã đáp ứng rồi, nàng dám không đáp ứng sao? Miêu Nha càng ngày càng được sủng ái, nàng nếu không đáp ứng sẽ bị điều đi. Quế Viên càng nghĩ càng ủy khuất, đôi mắt đỏ lên, miệng hé ra như sắp khóc. đều là Miêu Nha Nha đầu chết tiệt kia làm hỏng tiểu thư rồi. Lệ Chi thấp giọng quát lớn nói, câm miệng, ngươi muốn ma ma bên ngoài nghe thấy mà tiến vào sao? Quế Viên quả nhiên ngậm miệng, có điều nước mắt kia một giọt lại một giọt không ngừng rơi xuống, rơi vào trong suối nước nóng kia tạo nên từng vòng tròn nhỏ. Lâm Cẩn Dung tất nhiên không biết những điều này, nàng khoái hoạt ngồi xuống trên tảng đá bên bờ sông thanh lương yên tĩnh cùng Miêu Nha cầm cành liễu thật dài hướng xuống mặt sông dùng sức quật nước đục ngầu một mảnh, mấy con cá nhỏ thất kinh đều muốn chạy trốn bơi xuống dưới, phía cuối nguồn Thiết Nhị Ngưu sắn ống quần lên cao, luống cuống tay chân qua lại kiểm tra lưỡi hắn đã răng ra, không cho cá nhỏ rào hoạt trốn thoát. Miêu Nha sắn ống quần đứng ở trong nước một bên quật cành liễu, một bên chỉ huy ca ca nàng. Nhanh chút, nơi đó có con cá muốn bỏ chạy. Thật ngốc, thật không biết huynh răng lưới thế nào, như vậy con ếch cũng có thể chui qua mà, huynh biết bắt cá thật không đó. Nơi đó lại có con kìa, ai nha, huynh thật sự không bằng phụ thân nha, không dưng mất đi rất nhiều cá rồi. Thiết Nhị Ngưu mặc dù bận bịu còn không quên quay đầu hung hăng mắng Miêu Nha. Câm miệng, cha sẽ cùng muội hồ nháo sao, giỏi thì đến đây tự làm đi, lại vụng trộm nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái. Tứ tiểu thư thật là xinh đẹp, chỉ là mặc quần áo vải thô cũng đẹp hơn Miêu Nha rất nhiều. Lâm Cẩn Dung khoái hoạt quật cành liễu, thỉnh thoảng nhìn hai huynh muội đấu võ mồm, hé ra mặt bởi vì hưng phấn cùng vui mừng rực rỡ như hoa đào, ánh mắt đen láy tỏa sáng, miệng cho tới bây giờ vẫn chưa khép lại. Không phải không có tiếc nuối nàng có lá gan trèo tường, cũng không dám giống như Miêu Nha cười hài, sắn cao ống quần đi xuống nước, tuy rằng nàng hy vọng có thể như thế, nhưng nàng biết không thể được Thiết Nhị Ngưu. Góc truyện audio.com, là ca ca của Miêu Nha, cũng là nam phó dịch nhà nàng. Nàng không thể, nhưng thế này, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, khoái hoạt đến cực điểm, vui vẻ như vậy, thậm chí còn chưa từng xuất hiện ở trong mộng của nàng, nhưng giờ phút này vẫn sống sờ sờ hiện ra trước mặt nàng, bảo nàng sao có thể không vui sướng. So sánh với chút tiếc nuối đó, quả thực không tính là gì. Có hoa lê cùng hoa đào từ thượng nguồn trôi xuống, trong nước sông đục ngầu di động chìm nổi, Lâm Cẩn Dung vui vẻ vươn tay. Bị ngăn trở rồi phải không? Bất quá ta hiếm khi có cơ hội ra ngoài một lần, các ngươi nhường nhịn ta vậy. Miêu Nha thấy nàng cùng đóa hoa nói chuyện, đánh mắt về phía Thiết Nhị Ngưu, ý tứ là tứ tiểu thư lại bắt đầu kỳ quái. Cái này gọi là phong nhã, muội hiểu hay không, muội là tục nhân, dã nha đầu. Thiết Nhị Ngưu vốn đã được đi học ở chỗ Chư Lão tiên sinh 2 năm không tiếng động hung hăng miệt thị Miêu Nha một hồi, lại ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa dưới gốc cây hoa đào có hai người đang đứng đó, ngây ngốc nhìn về phía bên này. Đặc biệt là thiếu niên mặc áo choàng màu xanh kia cắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung, ngay cả mắt cũng không chớp. Thiết Nhị Ngưu bực bội, không hiểu nam nhân thô dã này từ đâu đến, có hiểu quy củ hay không vậy? Nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta quả thực chính là nhã nhặn biến chất. Hắn trầm mặt hô một tiếng, người đến từ đâu, sao lại lén lút như vậy? Miêu Nha nhanh chóng nhìn thoáng qua, nhanh buông ống quần xuống, rồi lại ngẩng mặt lên, sau đó ngạc nhiên. Ở đây sao lại có người như vậy? Là bước ra từ trong tranh sao? Lâm Cẩn Dung ngực mạnh nhảy dựng theo bản năng nhìn lại. Dưới gốc cây hoa đào, Lục Giam lẳng lặng đứng ở nơi đó, cau mày gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Miêu Nha nói chỗ này thanh tịnh hiếm khi có người đến, hắn sao lại xuất hiện ở đây? Thật sự là âm hồn bất tán mà. Cành liễu trong tay Lâm Cẩn Dung rơi vào giữa sông, hoa đào cùng hoa lê hỗn loạn xuôi theo dòng, lại bị lưới đánh cá ngăn trở, bị nước sông cọ rửa di động chìm nổi. Bên kia Thiết Nhị Ngưu đã lên bờ, mặt âm trầm cầm theo đao bổ củi hướng về phía hai người, hung thần ác sát nói. Sao lại nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta a? Hiểu quy củ hay không vậy? Có muốn ta móc mắt ngươi ra không? Ngươi đừng sằng bậy, gã sai vặt phía sau Lục Giam vội nói. Chúng ta là khách nhân của Chư Tiên Sinh, đến du sơn ngoạn thủy. Sau đó lại chỉ vào Lâm Cẩn Dung, còn có chúng ta là thân thích của vị tiểu thư này. Thiết Nhị Ngưu hồ nghi quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, thấy Lâm Cẩn Dung cúi mắt ngồi xổm trên tảng đá vẫn không nhúc nhích cũng không có phản bác những lời này, lập tức liền ủ rũ. Nhưng còn không chịu tránh ra, chỉ đứng đó, trừng lớn đôi mắt mà Miêu Nha hình dung là mắt trâu gắt gao nhìn chằm chằm chủ tớ Lục Giam. Tứ muội muội, sao muội lại ở đây? Lệ Chi các nàng đâu? Tam cữu mẫu có biết muội ở đây không? Lục Giam chậm rãi đi đến, cách Lâm Cẩn Dung không xa thì đứng lại, nhìn trên người Lâm Cẩn Dung mặc một thân xiêm y vải thô không phù hợp thì nhíu mày. Lâm Cẩn Dung gắt gao nhìn chằm chằm rêu xanh trên tảng đá dưới chân, không nói được một lời. Nếu bị Lục Giam nhìn thấy, vô luận nàng nói cái gì, đều không thể che giấu, bởi vì hiện tại tình hình cũng đã bại lộ hết thảy. Hiện tại việc cần làm chính là cầu Lục Giam đừng đem chuyện này nói ra. Nhưng cầu ai đều có thể, trên đời này người nàng không muốn cầu nhất chính là hắn. Sự trầm mặc của nàng rõ ràng làm cho Lục Cốc Truyện Audio.com Giam Thực không kiên nhẫn, còn rất tức giận, đề cao thanh âm nói: "Muội không đến mức không thừa nhận muội là Lâm Cẩn Dung đi. Sao muội lại ở đây? Lệ Chi các nàng đâu? Vì sao không đi cùng muội? Hai người kia là loại người nào?" Ân, nam tử như hắn, đương nhiên không quen nhìn thấy nữ tử không tuân theo quy củ như vậy, Lâm Cẩn Dung trong nháy mắt hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Lục Giam nói: "Đúng vậy, là ta, nhị biểu ca có khỏe không?" Cách chương